Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách đặc biệt yên tĩnh, Lưu Tấn Nhã cách bàn tròn nhìn bảo đảm, không có theo dõi. Trung Du Hiểu, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Khạc, Trung Du Hiểu phát hiện mình nhấc tay thanh minh dáng vẻ có chút ngốc. Thẳng lưng ngồi ngay ngắn, hắng giọng lại khôi phục yên tĩnh ngữ điệu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được vấn đề này, Lưu Tấn Nhã đánh giá một chút trên người nhân viên phục vụ quần áo. Bỗng nhiên ý thức được mặc kệ Trung Du Hiểu phạm vào thế nào ngốc, nàng đều là khá là lúng túng cái kia một. Tối ngày hôm qua, nàng có cốt khí cự tuyệt Trung Du Hiểu mượn tiền, cũng bảo đảm mau chóng trả tiền lại. Ngày hôm sau liền xuất hiện ở trong tửu điếm làm kiêm chức. Trùng hợp đụng phải chính thức làm việc làm thủ trưởng kiêm nợ tiền chủ nợ kiêm quan hệ không nói rõ được cũng không tả rõ được bằng hữu. Lưu Tấn Nhã quẫn bách điều điều nơ. Nói dối. Bằng hữu nói nơi này thiếu người. Ta đến giúp đỡ. Ồ, Trung Du Hiểu đưa nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần. Rất chuyên nghiệp. Bị khích lệ Lưu Tấn Nhã không một chút nào cao hứng. Đi qua đi trình lên thực đơn. Thuận tiện giúp Trung Du Hiểu rót nước. Không có trà sao? Trung Du Hiểu hỏi. Loại này đối thoại cùng cảnh tượng lúc làm việc cũng sượt từng có. Lưu Tấn Nhã thở dài. Nhất thời vào không được phục vụ công tác trạng thái. Nói thẳng, người dạ dày không được. Không ăn cơm cũng không cần uống trà. Trung Du Hiểu bĩu môi. Ngoan ngoãn. Ồ, một tiếng. Lưu Tấn Nhã cảm thấy thay người quen phục vụ không như thế lúng túng. Liếc mắt nhìn điện thoại di động thời gian. Trung Du Hiểu quét một lần thực đơn bắt đầu gọi món ăn. Lưu Tấn Nhã nghe cảm thấy không đúng. Nói chen vào nói một câu. Những thức ăn này đều là lệch cay kích thích khẩu vị. Lại muốn điểm thanh đạm đi. Trung Du Hiểu ngẩng đầu nhìn nàng. Chúng ta tổng cộng 5 người. Người hỗ trợ lại muốn mấy cái đi. Người lại có 4 cái bằng hữu. Lưu Tấn Nhã nhỏ giọng cảm khái. Trung Du Hiểu nghe thấy được. Cười khẽ. Bạn nhậu nhiều hơn nhiều. Rượu. Lưu Tấn Nhã nhớ lại Trung Du Hiểu điểm rượu. Quan tâm trọng điểm có chút đi chạch. Ngày mai phải đi làm. Vẫn là uống ít điểm đi. Trung Du Hiểu liếc nàng một chút. Nhàn nhạt nói. Ta thu hồi mới vừa nói ngươi chuyên nghiệp. Lưu Tấn Nhã nghẹn lời. Hận hận đem món ăn điểm được rồi liền đi. Nàng lên món ăn thời điểm, gặp được Trung Du Hiểu các bằng hữu, 3 nam một nữ, đều là trang phục sang trọng, hăng hái trẻ tuổi người, nói tới nói rất ầm ĩ. Trung Du Hiểu vẫn là chấn định ngồi ở bên cạnh người. Tình cờ nói chen hai câu, không có trên bàn ăn như vậy kiêng kỵ, khóe môi mang nụ cười là thật tâm thực lòng. Lưu Tấn Nhã nhìn ra Trung Du Hiểu lúc trước nói, bạn nhậu. Bất quá là câu chuyện cười. Dựa vào mang món ăn lưu tâm nhiều quan sát một chút. Nhân viên phục vụ, rót rượu, nàng không thấy vài lần. Một người trong đó đầu chọc nam nhân há mồm dặn dò. Ngữ khí rất hoành, Lưu Tấn Nhã không đáng kể. Đang muốn vòng qua đi. Liền xem Trung Du Hiểu thuận lợi cầm bên cạnh bình rượu giúp đỡ rót. Oa, đầu chọc nam nhân sợ hết hồn. Người. Đột nhiên đối với ta tốt như vậy làm gì? Trung Du Hiểu không nói lời nào. Ai? Ăn mặc thêu váy đầm tóc đỏ nữ nhân con ngươi đảo một vòng. Hơi di chuyển ghế tựa. Nâng chén rượu áp sát Trung Du Hiểu. Ta cũng phải. Tóc đỏ nữ nhân trưng ra đẹp đẽ con nít mặt. Âm thanh rất điệu. Kéo lớn lên âm quấy có thể đem người xương hoán tô. Ở đây nam sĩ tất cả đều kêu lên. Chỉ có Trung Du Hiểu sắc mặt bình tĩnh, di chuyển bình rượu cũng cho tóc đỏ nữ nhân rót rượu. Lưu Tấn Nhã cảm nhận được ý tứ trong đó. Trung Du Hiểu không muốn làm cho nàng cho người khác rót rượu. Nhưng là, Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Du Hiểu từng cái cũng qua. Âm thầm thở dài, này có ý nghĩa gì đây? Kết thúc mỗi ngày, nàng đã vì vô số người rót rượu. Đột nhiên. Trung Du Hiểu dương mắt nhìn đến, chính đối diện trên ánh mắt của nàng. Bốn phía là hoa lệ trang trí, ăn chơi trác táng xa hoa lãng phí cảnh tượng. nổi bật lên. Trung Du Hiểu ánh mắt càng trong suốt sạch sẽ. Lưu Tấn Nhã nhìn ra sững sờ. Thật sự cảm nhận được Trung Du Hiểu thay nàng rót rượu đích thực tâm. Vì là vừa mới ý nghĩ xấu hổ. Người ta vì ngươi làm việc. Không quan tâm kích thước. Bị chính là phúc khí. Chờ đã. Đầu chọc nam nhân nhìn không đúng. Hiểu Hiểu quăng cho chúng ta rót. Chính mình không uống. Tóc đỏ nữ nhân nở nụ cười. Người mới phát hiện a, Hiểu Hiểu bạn học đã thoái hóa thành tiểu hài tử khẩu vị. Chỉ uống nước trái cây. Tiểu hài tử khẩu vị. Lưu Tấn Nhã nhìn Trung Du Hiểu trước mặt cái tròn vo cốc màu cam nước trái cây. Nhịn không ngừng cười trộm. Đối với bằng hữu chuyện cười. Trung Du Hiểu không thèm để ý. Thong dong nâng lên tròn vo cốc đi chạm chén rượu của người khác. Nói tới đàng hoàng trịnh trọng. Cụng ly. Món ăn lên đủ. Những nơi khác còn có khách cần chiêu đãi. Nàng ra lô ghế riêng. Từ xảo ngộ người quen trong cảm xúc đi ra. Lần thứ hai tiến vào bận rộn nhân viên phục vụ kiêm chức trạng thái. Một bận rộn liền dừng không được đến. Nàng có thể nghỉ khẩu khí lúc. Xem thời gian đã qua 2 giờ. Nghe dưới biết được Trung Du Hiểu đoàn người đã rời đi. Lưu Tấn Nhã nhìn một điều chưa đọc thư tức đều không có điện thoại di động. Thở dài, cũng không nói một tiếng. Khách sạn có cho khách nhân lễ vật nhỏ. Nàng nắm vài phần cho Trung Du Hiểu không thành vấn đề. Thán đến nơi này, nàng lại cảm giác mình suy nghĩ nhiều. Có thể tới này tùy tiện điểm mãn một bàn món ăn không thế nào ăn người. Nơi nào sẽ hiếm có yêu thích nếu nói lễ vật nhỏ. Nàng lắc đầu một cái. Tiếp tục công việc, 11 điểm 12 phân. Lưu Tấn Nhã giao tiếp được. Cầm tiền lương, xác nhận sau đó không dám nhiều trì hoãn. Liền đi mang chạy hướng về trạm xe bus Sung. Nỗ lực ở xe bus hết hạn khởi hành trước đuổi tới một chuyến. Nàng mới vừa đi tới khách sạn cổng sân khẩu. Nghe được một tiếng bấm còi. Lưu Tấn Nhã theo tiếng kêu nhìn lại. Thấy được Trung Du Hiểu xe ở ven đường chờ. Nàng càng nhưng đã có chút thói quen. Không thế nào bất ngờ. Bình tĩnh đi qua đi. Còn chưa đi. Trung Du Hiểu nở nụ cười. Ta không uống rượu. Lên xe đi. Nguyên lai không uống rượu nguyên nhân chủ yếu là cái này. Thời gian quá muộn. Lưu Tấn Nhã chỉ muốn mau mau về nhà giải lao. Không lập dị chối từ. Trực tiếp mở cửa lên xe. Thoải mái tựa ở đã điều chỉnh thích hợp ghế ngồi. Cảm khái. Chỉ một mình ngươi không uống rượu. Không đưa bằng hữu về nhà sao? Bọn họ có tài xế. Không cần ta. Chấm. Ừ. Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút. Ngươi cũng có tài xế à. Tại sao mình lái xe mệt như vậy? Trung Du Hiểu cười khẽ. Ngươi nhẫn tâm để tài xế với ngươi như thế. Muộn như vậy còn đang làm việc sao? Lưu Tấn Nhã tâm cảnh thay đổi. Lời nói ra cũng không giống nhau. Có tiền lương tăng ca là được rồi. Trung Du Hiểu liếc mắt nhìn nàng mệt mỏi mặt. Không cần khổ cực như vậy. Ta có thể cho ngươi dự chi lương. Không được. Lưu Tấn Nhã lắc đầu. Ta không là người mới rồi. Công ty không quy định này. Mới không cần chính ngươi lót tiền dự chi lương đây. Trung Du Hiểu bất đắc dĩ. Vậy nếu không muốn bằng hữu quan tâm. Lưu Tấn Nhã nhớ tới ngày hôm nay một bàn nam nam nữ nữ. Cắn môi. Cho rằng bằng hữu cái từ này đặt ở nàng cùng Trung Du Hiểu trong lúc đó có chút không xứng. Trung Du Hiểu bằng hữu phải làm cũng giống như mấy người kia như thế không sầu tiền. Đem đi cao cấp khách sạn ăn cơm xem là tiêu khiển. Bằng hữu của nàng đại thể vì sinh tồn dẫy dụa, bán bảo hiểm tổng hợp làm vi thương kéo công trạng, kéo không tình nguyện thân thể đi làm, chỉ đổi lấy làm sao cũng không đủ hoa tiền lương. Nói đến vay tiền thật cẩn thận, để cảm tình lập tức thành gánh nặng, như thế một đôi so với, nội tâm của nàng cay đắng, cười cợt nói, cảm tạ quan tâm, ta thực sự không bỏ ra nổi tiền thời điểm sẽ hỏi ngươi mượn. Trung Du Hiểu không nói. Tiếp tục chăm chú lái xe. Từ sớm bận bịu đến muộn. Lưu Tấn Nhã uể oải không thể tả. Không có tán gẫu hứng thú. Yên tĩnh quay đầu xem bên ngoài phong cảnh. Bốn hơn 10 phút sau. Xe đến cửa tiểu khu. Lưu Tấn Nhã cởi đai an toàn. Lên tinh thần vung lên nụ cười. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Lái xe cẩn thận. Tạm biệt. Nàng muốn mở cửa xuống xe. Mới đưa tay ra liền cho Trung Du Hiểu lôi trở lại. Chờ đã. Trung Du Hiểu cau mày. Ngươi xem một chút cửa. Lưu Tấn Nhã xem qua đi. Nhìn thấy mấy cái lưu lý lưu khí người ở cửa cách đó không xa dưới cây lớn bồi hồi. Cầm trên tay gậy cùng bình rượu. Thỉnh thoảng đánh giá người lui tới. Đối trên xua đuổi bảo an hội chạy xa vài bước. Không hai giây lại trở về đầu. Cười hì hì hô. Ta không tìm ngươi. Đuổi theo cái gì đuổi theo. Cửa tiểu khu lại sẽ có du côn vô lại. Chuyện gì thế này? Lưu Tấn Nhã cau mày. Trung Du Hiểu lắc đầu. Ta đưa ngươi vào đi. Lưu Tấn Nhã gật đầu. Một lần nữa thắt chặt dây an toàn. Thấp thỏm mà nhìn xe cách Lưu Manh càng ngày càng gần. Có một ngậm thuốc lá người không sợ chết. Xông lên trước tìm đầu đánh giá cửa sổ của xe. Nhìn thấy nàng sau đó chỉ vào gầm rú. Chính là nàng. Lại đây. Cái khác Lưu Manh dồn dập xét nhà hỏa muốn đến gần. Thấy thế, Trung Du Hiểu vội vã tăng số. Dứt bỏ Lưu Manh mấy mét ở tiểu đất trống quay đầu. A, phạm vi quá lớn. Lưu Tấn Nhã thân hình nghiêng lệch. Kêu sợ hãi nắm chặt tay vịn. Nhìn kính chắn gió trước phong cảnh cấp tốc biến ảo. Xe nhắm ngay con đường lớn phương hướng. Trung Du Hiểu đạp ga. Thẳng tắp lái đi. Triệt để đem bọn Lưu Manh bỏ lại đằng sau. Không có sao chứ. Bình an mở lên ngựa đường. Trung Du Hiểu bớt thì giờ thân thiết một câu. Lưu Tấn Nhã vỗ về trong lòng. Quay đầu xem càng ngày càng xa tiểu khu. Bọn họ là tới tìm ta. Làm sao bây giờ? Trung Du Hiểu bình tĩnh nói. Báo cảnh sát. Các nàng trực tiếp mở ra phụ cận cục cảnh sát. Xe quân cảnh điều động. Theo đến cửa tiểu khu trước. Bọn Lưu Manh rất có kinh nghiệm. Xa xa nghe được tiếng còi cảnh sát liền chạy đi. Cuối cùng cảnh sát bắt được là một mang theo bình rượu bước chân bất ổn gầy gò tiểu hòa. Đang làm gì? Cảnh sát bám vào hắn hỏi. Hắn ôi gọi đau. Mơ hồ không rõ nói rồi nửa ngày. Chỉ có một kinh nghiệm phong phú cảnh sát nghe hiểu. Đối Lưu Tấn Nhã giải thích. Hắn nói. Cha ngươi vay tiền không trả chạy mất. Bọn họ không thu được sổ sách liền đến hỏi ngươi muốn. Lưu Tấn Nhã khiếp sợ. Làm sao có thể chứ? Cha ta không biết cái phòng này địa chỉ A. Cảnh sát qua qua Tiểu Hòa. Tiểu Hòa khó chịu địa gào thét. Ngày hôm qua chúng ta đã gặp nàng về nhà. Theo đã tới. Đúng vậy. Ngày hôm qua nàng mang theo cảnh sát đi cha mẹ nhà. Lưu Tấn Nhã muốn sau khi thức dậy. Sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ tới chính mình không tìm được đào tẩu ba ba. Trái lại đem khác một cái phiền phức chọc tới thân. Bắt ta làm cái gì? Tiểu Hòa tỉnh táo lại. Ta uống rượu say tới đây đi một chút có tội à? Lưu Tấn Nhã không biết phản ứng ra sao. Trung Du Hiểu chấn định địa xác nhận. Bọn họ đuổi theo xe của ta. Bảo an có thể làm chứng. Tiểu Hòa vẫn là vô lại ngữ khí. Ta liền yêu thích đuổi theo xe chơi. Ai cần ngươi lo, thành thật một chút, cảnh sát khiển trách chửi một câu, để đồng sự đem Tiểu Hỏa mang đi, quay đầu đối với các nàng nói, hắn không có tạo thành thực chất thương tổn, chúng ta chỉ có thể phê bình giáo dục, nếu như gặp lại tình huống như thế, ta kiến nghị các ngươi ở bảo đảm tự thân an toàn điều kiện tiên quyết thu thập chứng cứ đến báo án. Lưu Tấn Nhã mờ mịt gật đầu, Trung Du Hiểu nhưng là một mực quan sát xung quanh. Chú ý tới bụi cỏ có động tĩnh. Nhỏ giọng cùng cảnh sát nói câu. Cảnh sát thả nhẹ bước chân đi qua đi. Tiếp cận đột nhiên ra tay. Rốt cục bắt lấy một vẻ mặt gian rảo người. Say Tiểu Hỏa đầu không rõ ràng. Oa nhếch nhếch kêu. Mã ca cứu ta. Xảy ra chuyện gì? Trung Du Hiểu sầm mặt lại. Ngược lại chất vấn bảo vệ cùng bảo an. Các ngươi làm sao để loại này người lai lịch không rõ tiến vào tiểu khu cửa lớn? Bảo vệ tự biết thất trách. Không được xin lỗi. Lưu Tấn Nhã hoàn toàn không nghe lọt. Cảm thấy một sợ hãi khôn cùng. Nếu không Trung Du Hiểu phát hiện nói. Cảnh sát rời đi. Nàng chỉ ngây ngốc địa về nhà. Nói không chắc liền bị trốn ở trong bụi cỏ người bắt được. Nơi này quá nguy hiểm. Trung Du Hiểu tùy tiện quét một chút. Liền phát hiện không ít đèn đường chiếu theo không được. có thể giấu người góc. Bọn họ đêm nay không thực hiện được, đều sẽ tìm cơ hội trở lại. Lưu Tấn Nhã cho rằng có đạo lý. Nhưng ta không trở về nhà có thể đi nơi nào? Trung Du Hiểu suy nghĩ chốc lát mới đáp. Đi nhà ta đi. Anh hùng cứu mỹ nhân A Hiểu Hiểu. Cách chương.